Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1838, tiểu cầu. Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ, người thế nào? Theo người chung quanh liên tục kinh hô hơi đi tới, một đám người tụ tập ở tại nữ vương chu vi, bốn cái cung nữ vây quanh nữ vương. Thận trọng đem nàng nâng đỡ lên, bởi vì Elizabeth đột nhiên ngã sấp xuống. Điều này cũng làm cho chung quanh đạt quan quý nhân, vương công quý tộc dồn dập động dung. Từng cái khẩn trương nhìn Elizabeth, tự nhiên, quyết đấu là không có khả năng tiếp tục nữa. David cũng vội vàng đi qua Elizabeth bên người, phòng ngừa bị người đánh trộm, hoặc là ám sát gì gì đó. Hạ Tân nhất thời có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mới vừa David trên người sát khí trước nay chưa có ngưng trọng. Đó là một loại đặc biệt khí, giống như là đem mình đều hướng về thân thể hắn hấp một dạng, làm cho Hạ Tân lui đều lui không được. Hắn biết rõ mới vừa nếu như động thủ, mình bây giờ phòng trừng đã nằm nơi này. David một kích tối hậu tuyệt đối là dự định ra tay toàn lực. Thực sự là trời tốt, nhặt về một cái mạng a. Hạ Tân rất là chột dạ lau mồ hôi trán, sau đó lơ đãng một cái ánh mắt, phát hiện xa xa sau tường lóe lên một đạo phiêu miểu mà mông lung bạch sắc xinh đẹp. Hai người được rồi cái ánh mắt, Hạ Tân sửng sốt một chút, đột nhiên từ ánh mắt của đối phương vừa thưởng thức một chút cái gì. Cảm tình đây không phải là ý trời à? Đã nói chính mình không nên vận khí tốt như vậy. Hạ Tân liền nhìn như vậy một đám người vây quanh nữ vương ly đi. Cũng không còn người xen vào nữa quyết đấu sự nghi. Dù sao nữ vương thân thể dây dưa quốc gia mạch máu. Ai còn quản ngươi tiểu quyết đấu a? Hạ Tân đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Nghe đầy sân rộng lo lắng nữ vương thanh âm. Hắn cũng lười cố làm ra vẻ. Bay thẳng đến khác vừa đi, ngược lại có người nhiều như vậy quan tâm nữ vương, không thiếu hắn cái này một cái. Hạ Loan Loan vội vã chào đón, lo lắng nói, thiếu gia, tự tay đã nghĩ phù Hạ Tân. Hạ Tân khoát tay một cái nói, không có việc gì, ta còn tốt, đã sớm tập quán bị thương, vẫn là quan vọng dưới nữ vương tình huống a. Kế tiếp, nữ vương hành động sẽ trở nên vô cùng trọng yếu. Nàng rõ ràng cho thấy thân thể không khỏe. Kế tiếp là dự định nghỉ ngơi chứ? Vẫn là có ý định tiếp tục nhịn đau chấp hành luận võ. Hạ Tân có chút lo lắng nữ vương gắng gượng muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Còn có chính là nghi thức lên ngôi. Nữ vương định làm như thế nào? Hiện tại hết thảy tất cả đều ở đây Elizabeth một ý niệm. Hạ Loan Loan gật đầu nói, thiếu gia, lo lắng cũng không dùng, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt dưới, chờ tin tức đi, nói xong cũng nhìn về phía bên cạnh Tất Phương, một bộ tức giận giọng nói, được rồi, ngươi có thể đi tìm hiểu tin tức, chờ nói nữa khi thiếu gia, hắn đã thương đủ nặng, mà lúc này bên trong tẩm cung, Elizabeth cứ như vậy vô lực nằm ở trên giường. Liên can cung đình đại thần, hoàng thất quý tộc cũng chờ ở tại bên ngoài phòng, chờ đấy ngự y chẩn đoán bệnh, từng cái đều là lo lắng lấy, đi qua đi lại lấy, lo lắng nữ vương thân thể, hoặc là, ít nhất là biểu hiện ra lo lắng, đi qua đi lại, lo lắng nữ vương thân thể, này cũng không trọng yếu, quan trọng là, theo, hắt xì, một tiếng. Tẩm cung đại cửa bị mở ra, ngự y đi tới lắc đầu nói, nữ vương thể chất rất yếu, nhất định phải lập tức đi tĩnh dưỡng, nếu không, nữ vương chứng bệnh tương đối đặc biệt, không có một ngự y có thể trị, bọn họ thậm chí chẩn đoán bệnh không ra nữ vương nguyên nhân ở đâu. Lại làm như thế nào trị liệu, có thể chậm rãi chữa trị, chỉ có Bạch Hồ một người mà thôi, bởi vì... Này bản cũng là bởi vì nữ vương tu tập Hoa Hạ Hoàng đế nội kinh, dưỡng nhan thiên đưa tới. Hoa Hạ y thuật Bắc Đại tinh thâm, chuyên trị bổn nguyên, cùng Tây y trị liệu biểu nguyên giải phẫu liệu pháp là khác biệt rất lớn. Elizabeth ở thu được bên ngoài dung nhan không già sau đó. Nội tại cũng là bệnh căn sâu nặng, nàng đối với thân thể của chính mình vẫn hiểu, cho nên hắn cuối cùng dưới một cái hư nhược mệnh lệnh là lên đường đi, chuẩn bị đi Tuyết Sơn Trang tĩnh nuôi. Là, sau đó vài cái cung nữ ứng tiếng, liền khom người lui xuống. Elizabeth lại nói câu, mấy người các người cũng lui ra đi. Là, bệ hạ, theo sau cùng vài cái cung nữ lui ra khỏi phòng. Cái này lớn như vậy trong tẩm cung cũng chỉ còn lại có Elizabeth một người. Elizabeth khẽ thở dài, nói, Bạch Hồ, ngươi ở đây à? Theo lời của nàng rơi, từ bên kia cửa sổ sa liêm phía sau, chậm rãi đi ra một đạo màu trắng yểu điệu xinh đẹp. Cái kia xinh đẹp động nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như nhau thường ngày che một tầng diện da, lấy lụa mỏng hiện người. Nàng cũng tuyệt không trước mặt người khác bại lộ mặt mũi thật của mình. Vẻn vẹn lộ ra một đôi hồ mị làm người ta gặp một lần liền tuyệt đối khó có thể quên con ngươi. Elizabeth dồn dập thở dốc vài cái, sau đó nói, ngươi qua đây. Bạch Hồ cứ như vậy đi tới Elizabeth bên người, nhìn một chút sắc mặt của nàng, thản nhiên nói, thân thể của ngài thoạt nhìn đã không được, vẫn là sớm một chút đi thâm sơn tu dưỡng a. Chớ miễn cưỡng. Elizabeth tà quá ánh mắt, liếc nhìn mép giường Bạch Hồ, giọng nói có chút hư nhược nói rằng, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái này có phải là ngươi làm hay không? Bệ hạ, ta không biết ngài đang nói cái gì. Bạch Hồ vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh trả lời. Điều này làm cho Elizabeth sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng phân phó nói, còn ngươi nữa, cũng xuống đi thôi, ta theo nàng đơn độc tâm sự. Sau đó, từ góc trong bóng tối truyền đến một tiếng giọng the thé. Nhưng là, bệ hạ, nàng, ta để cho ngươi xuống phía dưới. Elizabeth giọng của bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Điều này làm cho cái kia bén nhọn tiếng nói nam nhân cũng không nói. Ở ứng tiếng là sau đó, cũng từ cửa sổ đi ra. Được rồi, hiện tại, liền thực sự chỉ còn hai người chúng ta. Elizabeth gọi mấy câu nói đó cũng có chút cố hết sức. Nàng dồn dập thở dốc một hồi, mới khôi phục điểm khí lực, tiếp tục nói, ta hiện tại lấy thân phận bằng hữu hỏi ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Bạch Hồ cứ như vậy thản nhiên đứng ở trước người của nàng, nhàn nhạt ngắm nàng một cái nói, làm như thế nào? Ta mới vừa lúc đầu cảm thấy thật tốt, là trong lúc bất chợt, liền mất lực, ta thân thể của chính mình tự mình biết. Cái này nhất định có gì đó quái lạ. Hơn nữa lấy y thuật của ngươi, tuyệt đối có thể cho ta chống được buổi tối. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta theo chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không sửa đổi được cách làm của ta. Ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao giúp hắn không giúp ta? Elizabeth ánh mắt đỏ bừng, trong ánh mắt lóe ra rõ ràng phẫn nộ thần sắc. Coi như, chúng ta nhưng là 10 bạn cũ lâu năm nữa à? Ngươi xác định phải đối với ta như vậy sao? Còn là nói, là bởi vì Hạ Kiếm Tinh. Bởi vì hắn trên người có 7 phân Hạ Kiếm Tinh ảnh tử, cho nên ngươi thích hắn. Yêu, Bạch Hồ cái khăn che mặt dưới khóe môi nhỏ bé câu, lộ ra vài phần nụ cười khinh thường. Thản nhiên nói, đầu tiên, ngươi được minh bạch, nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi đã chết vô số lần. Elizabeth khẳng định nói, ta biết, chính là bởi vì ta bắt ngươi coi duy nhất hảo bằng hữu, cho nên mới tin tưởng vô điều kiện ngươi, tin tưởng vô điều kiện ta. Hảo bằng hữu a? Bạch Hồ khẽ cười nói, e rằng đã từng ngươi, đúng là bạn tốt của ta a. Chí ít đang bị quyền thế, bị quyền lợi làm cho hôn mê đầu não phía trước, ở ngươi si mê trường sinh bất lão, ở ngươi chuyên chú vào thanh xuân vĩnh chú phía trước, ta thừa nhận là, có còn như về sau, hảo bằng hữu. Rốt cuộc là bởi vì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng. Hay là thật nhớ kỹ tình xưa? Ta cũng không biết. Elizabeth nhãn thần dùng mình, cắn chặt môi nói, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy. Bạch Hồ cười cười, ngươi nói, nếu như không phải chỉ có ta có thể trị ngươi bệnh, ngươi bây giờ có thể hay không đã tức, tìm người ở nơi này chôn phục kích giết ta nữa nha. Elizabeth một cái ngạc nhiên, không trả lời, ngược lại thì Bạch Hồ cực kỳ thản nhiên, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói rằng, Elizabeth, như ta vậy gọi ngươi, tự nhiên là bắt ngươi làm bạn, chỉ tiếc, hôm nay ngươi, đã sớm đã quên chính mình đã từng lý tưởng đi, đã từng, lý tưởng. Elizabeth trừng to mắt một cái, có chút lẩm bẩm lặp lại câu, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nghĩ ra sao, không có việc gì, đều đi qua. Bạch Hồ từ tốn nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta nói rồi biết cứu ngươi, liền nhất định sẽ cứu ngươi, ai bảo ngươi trước đây cũng quả thực đã cứu ta, cũng, xác xác thật thật lấy ta làm qua bằng hữu, chí ít, đã từng là. Elizabeth dừng một chút, lại chậm rãi mở mắt, chỉ là lúc này trong ánh mắt đã không có gì tức giận. Nàng cũng không hổ là nữ vương, trong nháy mắt để chính mình tâm tình bình hòa xuống tới. Sau đó bình tĩnh hỏi, vậy ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi thích hắn sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bạch Hồ suy nghĩ một chút nói, vậy đại khái, đối với, liền cùng ngươi đã từng nhặt qua đây nuôi con kia tiểu cầu không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại, ngươi cũng nhất định đã quên nhét vào chỗ nào rồi à? Tiểu cầu. Elizabeth suy nghĩ một chút, rốt cục hồi tưởng lại, ta dường như, quả thực nhặt quá một con tiểu cầu. Đúng vậy, đang ở ngươi khảo sát bần dân đường phố thời điểm nhặt. Một nửa là diễn trò, phần nửa cũng là ngươi thật lòng thích, chỉ là sau lại chính ngươi cũng đã quên. Hắn tựa như ngươi nhặt được con kia nhanh chết đói tiểu cầu. Kỳ thực ngươi cũng không còn muốn cứu hắn. Chính là thuận tay ném hắn mang một ít ăn cơm thừa rượu cặn. Sau đó hắn liền còn sống. Ngươi ngẫu nhiên tâm tình tốt, còn có thể cho nữa cái bánh bao. Tâm tình kém, liền quyền đấm cước đá. Còn có thể lấy ra làm cái hết giận thùng. Cực kỳ thuận tiện a. Nhìn hắn vết thương chồng chất, gầy yếu không chịu nổi, luôn cảm thấy tùy thời sẽ chết bộ dạng. Kỳ thực, ngay từ đầu cảm thấy chết cũng không sao, ngược lại như vậy sống sót, cảm giác cũng không có việc gì đâu. Mà khi ngươi qua mấy tháng qua nhìn, liền phát hiện hắn còn sống, tuy là cũng là một bộ sắp chết dáng vẻ, ngươi liền tiện tay ném vài cái bánh màn thầu. Lại qua mấy tháng qua nhìn, ngươi sẽ phát hiện hắn lại sống, tuy là vẫn còn sống rất bất kham, cũng rất nỗ lực còn sống. Ngươi lại sẽ ném điểm rác rưởi cho hắn. Hắn lập tức hưng cao thải liệt nhào lên ăn vui vẻ. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Bạch Hồ nhíu mày một cái nói. Cảm giác rất kỳ diệu, tựa như thuận tay ném cái nát vụn mầm móng. Mầm móng đột nhiên liền lớn lên cây nhỏ. Kỳ thực ngươi cũng không có để ý nhiều hắn. Dù cho hắn bị người chém đứt cũng tốt, bị người giết chết cũng tốt, bị chết đói cũng tốt, bị đông cứng chết cũng không sao cả. Đây chỉ là ngươi ở đây tâm tình tốt thời điểm đem ra giải trí đồ đạc mà thôi. Bởi vì ngươi từ đáy lòng cảm thấy hắn là sống không nổi, ngươi cũng không còn không quản hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là ở ngươi tình cờ chiếu cố cho, kéo dài hơi tàn, chật vật không chịu nổi còn sống. Đến khi phản ứng lại thời điểm, phát hiện mấy năm nay gian, chính mình cộng lại từng chút một, đã tải trên người đối phương chút xuống không ít tâm huyết. Hiện tại lại để cho hắn như vậy bạch bạch chết, cảm giác cũng có chút lãng phí. Hắn đã chết đừng lo, chính mình nhiều như vậy tâm huyết làm sao bây giờ. Cho nên, suy nghĩ một chút, ta cảm thấy đồ chơi này chính mình muốn chém giết, muốn róc thịt, muốn chưng, muốn nấu, đều là của ta tự do, dù sao cũng là ta nuôi, xử trí như thế nào là của ta sự tình, chỉ khi nào người khác muốn thay xử lý xong, ta đây sẽ mất hứng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Elizabeth sắc bén ánh mắt đầu đến rồi bạch hồ trên mặt, nhẹ giọng nói, hiểu, nếu như ta tìm tâm huyết nuôi cẩu, đột nhiên có người muốn tới làm thịt hắn ăn thịt chó, ta cũng sẽ tức giận. Bạch hồ cười cười nói, ta biết ngươi là người thông minh, vừa nói liền hiểu. Elizabeth thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng, còn có một vấn đề, nếu như không phải người vì, là tự nhiên tử vong đâu, tỉ như chính hắn chạy loạn khắp nơi, bị xe đụng chết đâu. Bạch hồ lắc đầu, không sao cả trả lời, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, sống không nổi là chính bản thân hắn chuyện, ta minh bạch ý của ngươi. Kỳ thực, bạch hồ nói cũng chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.